Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 17, tuyệt thế vô lại. Ta vẫn cảm thấy các ngươi đem thiên địa linh bảo bỏ vào ta không gian giới chỉ. Ta cảm giác tương đối an tâm, yên tâm, ta cùng Miêu Ca là huynh đệ. Về sau Miêu Ca muốn ăn thiên địa linh bảo rồi, ta khẳng định cho hết hắn. Không lừa ngươi nhóm, Tần Phong mở miệng lần nữa, mặc dù bị dao động rồi một vòng, cũng không có bị dao động choáng, còn băn khoăn kia chút thiên địa linh bảo đây, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng? Xích Nộ trầm thấp nói, không tin. Tần Phong trừng mắt, đoạn thời gian trước nó chạy ra tiên thánh di tích tìm kiếm ta. Lúc này mới bao lâu, ta liền giúp nó đột phá linh tu tầng thứ 4. Đạt tới hư nguyên chi cảnh, hơn nữa còn là hư nguyên tầng 3. Cái này trong đó tiêu hao rồi cỡ nào to lớn thiên địa linh khí. Ngươi biết không, ta cho Miêu Ca đến cùng bao nhiêu tuyệt thế chân bảo. Ngươi biết không, Xích Vũ tức khắc á khẩu không trả lời được. Toại Cương, Loan Anh cũng không cách nào phản bác. Hư không thú tu vi tiến bộ, đó là rõ như ban ngày. Loại này to lớn tiến bộ, thậm chí chính là hư không vương thú toàn lực trợ giúp, cũng không khả năng nhanh như vậy. Bọn chúng lại không biết rõ, hư không thú hấp thu, chính là có thể giúp người mức độ lớn nhất nghịch thiên cải mệnh. Đạt tới 10 tầng thiên phú đại viên mãn thiên mệnh linh tuyền. Công hiệu quả tự nhiên xa xa không phải là bất luận cái gì thiên địa linh bảo có thể so sánh. Đương nhiên, trong này đến cùng có bao nhiêu thành phần là Tần Phong hoàn toàn vì rồi hư không thú chính mình, vậy liền khác nói rồi. Nhưng thiếu chủ cùng rồi ngươi về sau, vậy bị thương, Xích Vũ lập tức lại nói. Các ngươi vừa tới lúc, thiếu chủ vậy mà đoạn rồi một cái chân. Hơn nữa nhìn vết thương giống như là nhân loại gây thương tích. Hừ, nhân loại nhỏ bé, dám đối thiếu chủ hạ sát thủ. Nếu để cho ta biết là ai, ta định giết tiến thế giới loài người, đem nó xé thành mảnh nhỏ. Ba, Tần Phong đột nhiên nhảy dựng lên, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Không sai, Miêu Ca là ta huynh đệ, ai dám động đến ta huynh đệ, ta liều mạng cũng muốn xử lý hắn. Mấy cái kia hoàng phủ cổ tộc hai hàng vậy mà làm bị thương rồi Miêu Ca chân. Lúc đó ta liền lửa rồi. Biết rõ không địch lại, quả thực là liều mạng đem hắn nhóm chiến lui. Vì rồi Miêu Ca, ta cái mạng này đưa vào lông mày đều không nhăn một chút. Tần Phong giống như nói phản rồi, rõ ràng là hư không thú vì hắn mà trọng thương, mà lại không phải là hắn đem hoàng phủ cổ tộc người chiến lui, mà là hư không thú mang theo hắn chuồn mất rồi. Bất quá, dù sao hư không thú cũng không quan tâm Tần Phong vô lại, chỉ là ngẫu nhiên lộ ra khinh bỉ ánh mắt mà thôi. Thế nhưng là, Tần Phong nói ở Toại Cương ba người nghe tới, cũng rất chịu cảm xúc. Không hề nghi ngờ, ba lớn thần thú đều hy vọng hư không thú tốt. Hư không thú cường đại rồi, bọn họ cũng theo lấy cường thịnh. Hiện tại có một cái có thể vì hư không thú không chút do dự liều mạng mà nhân loại. Ba lớn thần thú tự nhiên cũng đúng Tần Phong thiện cảm tăng nhiều. Thiếu chủ không hổ là không gian hệ thần thú. Giao bạn cũng là con mắt tinh đời. Một mực không nói lời nào Loan Anh cảm kích nhìn Tần Phong. Mà sau lưng, hư không thú lần nữa hướng Tần Phong quang tới khinh bỉ ánh mắt. Đúng vậy, đúng vậy. Tần Phong tiếp tục nói khoác nói, kỳ thật nhân loại chúng ta vẫn là có rất nhiều người tốt. Ngươi xem một chút ta, nhiều chất phác thiện lương, ta vì Miêu Ca vậy thân chịu trọng thương, mạng nhỏ kém chút khó giữ được. Mặc dù các ngươi giúp ta chữa thương, thậm chí khôi phục càng tốt hơn, nhưng các ngươi là cái gì? Cao quý á thần thú, ta thế nhưng là cứu rồi các ngươi thiếu chủ. Coi như ta đồng ý, các ngươi khẳng định cũng không có ý tốt không cho ta chút thiên địa linh bảo đáp tạ a. Tốt rồi, đừng nói rồi, các ngươi nếu như cho ta quá nhiều, ta là sẽ cự tuyệt. Ta người này rất khiêm tốn, từ trước tới giờ không tham tài, tùy tiện cho ta mấy chục phần luân hồi hoa, ô lá cây, hoàng kỳ giới, còn có, chỉ có ngần ấy à. Ta không chê, không có ý kiến chớ, ngươi không nói lời nào liền làm ngươi đồng ý rồi. Tốt, thành giao rồi. Toại cương nôn máu, con hàng này liên tiếp bày ra rồi mấy chục loại chân quý thiên địa linh bảo. Cũng đều muốn mấy chục phần. Cái này, nhân loại, người thật đúng là sư tử há mồm a. Xích nộ đều nhanh muốn bị Tần Phong làm khóc rồi. Có dạng này vô lại à? Có sao? Ta cảm thấy miễn cưỡng còn thấu hoạt a. Tần Phong sờ lên cái mũi. Hắn muốn, đều là luyện chế thiên mệnh phù vật liệu. Kỳ thật luyện chế thiên mệnh phù so luyện chế tiên lễ linh phù khó không có bao nhiêu. Nếu như hắn có thể luyện chế ra tiên lễ linh phù, kia khoảng cách luyện chế thiên mệnh phù cũng liền không xa rồi. Đến lúc đó, nói không chừng có thể đuổi Tại Liễu Như Phi đột phá hư nguyên cảnh trước đó, lại giúp nàng nghịch thiên cải mệnh một lần. Nói không chừng mập mạp cùng Điền Điềm còn chưa chết, còn có thể tìm tới bọn họ, giúp bọn họ vậy nghịch thiên cải mệnh, từ đó không hề bị người ước hiếp. Toại cương huynh, xích nộ huynh, hắn muốn thiên địa linh bảo mặc dù số lượng không ít, cũng rất chân quý, nhưng chúng ta tích lũy vài vạn năm thiên địa linh bảo vẫn là cầm ra được, không bằng ta ra một nửa, hai người các ngươi ra một nửa, cũng coi là đáp tạ hắn phấn đấu quên mình cứu trợ thiếu chủ a. Loan Anh yêu nhã cười một tiếng, ngược lại so nam nhân còn hào phóng. Loan Anh, đây cũng quá nhiều rồi a. Xích nộ rất kinh ngạc Loan Anh thái độ, cũng rất bất mãn. Ai ai, nói cái gì đó, người ta một cái mỹ nữ đều nói rồi, ngươi một cái lớn ra nhóm, có như thế lòng dạ hẹp hòi sao? May mắn không có để ngươi ra một nửa, không phải ngươi còn không cùng ta liều mạng. Ta cứu ngươi nhà thiếu chủ một mạng ngươi cũng không tạ ta. Chờ Miêu ca cao lớn rồi, cho ngươi quả ngon để ăn. Tần Phong nói xong, tựa hồ cảm giác nói như vậy không tốt, lập tức lại nói, không phải là ta nhất định phải các ngươi thiên địa linh bảo. Ta giống như là cái loại người này sao? Thật sự là ta bắt đầu hoài nghi các ngươi đối Miêu ca quan tâm. Người khác cứu rồi các ngươi thiếu chủ một mạng, các ngươi tạ ơn đều do dự nửa ngày. Có các ngươi dạng này tiền bối sao? Ta thân là Miêu ca tốt nhất bằng hữu, ta vì Miêu ca đau lòng. Một cái 3 tuổi không đến hài tử, các ngươi liền ngược đãi như vậy nó. Quá phận, thực sự quá phận rồi. Có phải hay không Miêu ca? Hư không thú tiếp tục ngơ ngác quang tới khinh bỉ ánh mắt. Xích nộ càng là mặt đỏ tới mang tai. Để tên vô lại này nói, nếu như không cho hắn chút chỗ tốt, chính là ngược đãi tương lai chủ tử rồi. Đây đều là cái gì ngụy biện? Tốt tốt tốt, cho a cho a. Toại cương ngửa mặt lên trời thở dài, liên tục khoát tay. Ai, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới rõ lòng người a. Miêu ca, ngươi còn nhỏ, hôm nay một màn này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cái thế giới này luôn có đối ngươi tốt, tỷ như ta, tỷ như vị mỹ nữ vị đại tỷ, chờ ngươi cao lớn làm rồi dị thú vương giả, nhất định phải thật tốt hồi báo kia chút đối ngươi tốt người đây này. Tần Phong vỗ hư không thú cái chán, tiếp tục lắc đau đầu tâm nói. Xích nộ, Toại cương nhìn lấy Tần Phong bộ mặt cơ bắp đều từng đợt run rẩy. Hung ác, thật sự là quá ác rồi. Chúng ta cũng không phải không cho, ngươi cũng đừng nói rồi. Toại cương biệt khuất, cho ngươi, đều cho ngươi, cho ngươi về sau, ngươi liền đi đi thôi. Xích nộ liên tục phất tay, xin Tần Phong rời đi. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Tần Phong xoa xoa tay, phi thường vui vẻ, chính là không biết rõ kia chút thiên địa linh bảo lúc nào thời điểm có thể đưa đến ta bên này. Yên tâm, ít không được ngươi, Xích Nộ trừng mắt, mục đích của ngươi đạt tới rồi, hiện tại cũng nên đi. Đúng vậy a, Miêu ca, ta cũng nên đi hạch tâm cấm địa rồi. Ngươi nhìn chậm trễ rồi bao nhiêu thời gian, vẫn phải để vị này tiền bối nhắc nhở. Thực sự là, tiểu tử, ngươi còn muốn lấy hạch tâm cấm địa cơ duyên hay sao? Xích Nộ lập tức nhảy dựng lên. Sống rồi mấy ngàn năm, hôm nay xem như kiến thức đến cái gì là vô lại rồi. Làm gì, lại không muốn để cho ta tiến có phải không? Tần Phong trừng mắt, biết rõ có hư không thú ở. Những này thực lực thông thiên đáng sợ dị thú cũng không dám động đến hắn. Cho nên hắn không sợ tranh. Xích Nộ lão đệ, để hắn đi thôi, mặc kệ làm gì a, mau chóng rời đi a. Toại Cương khoát tay, dù sao liền hư không vương thú đều đã đồng ý rồi. Kia hạch tâm cấm địa to lớn kim hành đại đạo uy áp, Tần Phong cũng không cách nào tới gần. Hắn muốn thi liền đi thi a. Tốt, người yêu đi đi, Xích Nộ hận đến nghiến răng. Kỳ thật, Tần Phong vừa đi hai bước, đột nhiên dừng thân mở miệng Xích Nộ. Toại Cương nghe xong, lập tức liền muốn bạo động rồi. Kỳ thật, ta thật rất không nỡ bỏ ngươi nhóm. Xích Nộ buông lỏng khí. Toại Cương thì liên tục cười lớn nói. Không cần lưu luyến, ngươi ngàn vạn đừng lưu luyến nơi này. Tốt a, ta thiên linh địa bảo nhanh lên giúp ta chuẩn bị kỹ càng. Ta từ hạch tâm cấm địa đi một vòng liền đến lấy. Rất bận rộn, đừng chậm trễ thời gian của ta. Ngươi yên tâm, coi như ngươi suy nghĩ nhiều đợi ở chỗ này, chúng ta cũng không hoan nghênh. Xích Nộ nghe xong lại lửa rồi. Xoa, thật sự là tuyệt không lưu luyến ta. Tần Phong ra vẻ tiếc hận mà lung lay đầu. Ta sẽ muốn các ngươi có thời gian nhất định tới thăm ngươi nhóm. Đừng, ngàn vạn đừng, cầu ngươi rồi. Toại Cương một mặt bi ai. Hắn vốn là dị thú vương giả, ngày bình thường uy năng cuồn cuộn ngất trời, chấn động một phương, không nghĩ tới hôm nay bị một cái thực lực cực kỳ nhân loại yếu đuối cho tức đến gần thổ huyết. Ai? Tần Phong lắc đầu thở dài. Rời đi rồi, thói đời nóng lạnh a. Hắn thiện lương như vậy, vậy mà như thế không nhận chào đón. Nhìn lấy Tần Phong dần dần bóng lưng biến mất, Toại Cương, Xích Nộ, Loan Anh ba người đều âm thầm lau mồ hôi. Vô số năm qua, căn bản không có người có thể đi vào tiên thánh di tích hạch tâm. Chớ nói chi là cái này hạch tâm trung tâm rồi. Nếu là bình thường, cho dù có nhân loại ngàn vậy vận khí, xông vào rồi nơi này, chỉ sợ bọn họ vậy đã sớm hạ lệnh thủ hạ dị thú đem xé nát rồi. Nhưng lúc này đây là hư không ấu thú mang vào. Càng đáng sợ là, bọn họ đều biết rõ Tần Phong cùng hư không thú chân chính quan hệ. Lúc trước, hư không vương thú cố ý đem hư không thú lưu tại tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía. Một là tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía không có hư nguyên cảnh dị thú. Hư không thú thực lực ở nơi đó tuyệt đối mạnh nhất. An toàn bên trên có tuyệt đối bảo hộ. Hay là vậy hy vọng hư không thú trước giờ thống trị một phương. Học được tu phục dị thú, đảm đương dị thú vương giả thủ đoạn. Thật không nghĩ đến hư không thú vậy mà gặp được rồi một cái kỳ hoa nhân loại hùng hài tử. Càng không có nghĩ tới kia hùng hài tử thế mà đem thú hồn quyển bọc tại rồi hư không thú trên cổ. Thu phục làm bộc, bây giờ, hư không thú đã phát ra từ linh hồn khuất phục tại Tần Phong. Coi như cầm ra thú hồn quyền cũng vô dụng rồi. Cho nên bọn họ mới tùy ý Tần Phong bắt chẹt. Chỉ là trên miệng nói hư không thú cùng Tần Phong là bằng hữu quan hệ, mà không phải chủ tớ. Không gian hệ thần thú là một cái nhân loại nhỏ yếu sủng vật. Đây cũng quá kéo rồi. Ba lớn cao cao tại thượng á thần thú đều không thể nào tiếp thu được. Nhân loại quả nhiên vô lại đến cực điểm. Nếu là hắn lại đến, ta trái tim đều chịu không nổi rồi rồi. Xích Nộ thở phào một hơi, rốt cục đưa đi rồi cái này Ôn Thần. Chờ chủ tử chữa thương kết thúc, chúng ta phải lập tức bẩm báo việc này. Thiếu chủ nhận một cái nhân tộc làm chủ nhân, cái này quá khó mà tiếp nhận. Nếu như xử lý kia cá nhân tộc, chỉ có thể chờ chủ tử định đoạt rồi. Toại Cương vậy nói, chủ tử sớm đã tỏ rõ rồi thái độ. Không phải mấy tháng trước, hắn làm sao lại trợ thiếu chủ rời đi tiên thánh di tích, đi thế giới loài người tìm kia cá nhân tộc đâu? Loan Anh đột nhiên mở miệng, lại than thở, đã phát ra từ linh hồn hàng phục rồi. Cái gì đều cải biến không được rồi. Thú hồn quyền uy lực, chúng ta hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Thú hồn quyền, Xích Nộ vậy cười khổ. Hắn là cao quý á thần thú. Nếu là bình thường, coi như hư không vương thú mạnh hơn, cũng sẽ không cong ở người bên dưới. Tình nguyện giống ba đầu huyền điểu làm như vậy một cái tiêu giao dị thú vương giả. Coi như bởi vì thú hồn quyền, vậy may mắn thú hồn quyền là chuyên vì nhân loại khống chế dị thú mà luyện chế. Cho nên mặc dù hư không vương thú dùng thú hồn quyền hàng phục rồi hắn, nhưng hiệu quả xa không bằng nhân loại dùng thú hồn quyền hàng phục. Cho nên hắn còn duy trì không ít lý trí, nhưng chung quy vẫn là bị hư không vương thú chiến bại. Sau đó hàng phục rồi, bây giờ chỉ có thể một lòng một ý làm nô tài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN